Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa đơn giản, cả nhóm người lái xe rầm rộ hướng về Happy Valley trên đỉnh núi. Ánh nắng buổi chiều gay gắt, trên con đường đèo rộng thênh thang không thấy điểm dừng. Những chiếc siêu xe phóng vun vút, đến cả hai chiếc SUV màu đen toát lên vẻ trầm ổn và bá khí cũng mở cả cửa sổ trời. Trần Dịch Đông hét về phía chàng trai đeo kính râm ngồi trên chiếc siêu xe màu lam bảo thạch bên cạnh. Triệu Dương, đua không? Chơi luôn. Vừa dứt lời đã đạp ga lao thẳng về phía trước. Chiếc siêu xe đỏ lập tức bám sát phía sau. Trong nháy mắt chỉ còn lại tiếng gầm rú của động cơ tăng tốc. Tần Chi Dự nhìn Giang Lẫm qua cửa sổ xe, khẽ nghiêng đầu cười, chân thì không chút lưu tình đạp ga. Xe lao vút đi, mấy chiếc xe đi sau thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Không quên lôi điện thoại ra thu âm gửi vào nhóm, mắng chửi ầm ầm, tiếng gió trộn với tiếng chửi vang vọng rõ mồn một trên sườn đèo. Ai là thằng khốn nào phóng trước thế hả? Biết xe tao yếu mà còn làm cho. Tiểu Nam, lần sau đừng mẹ nó chọn cái chỗ như này nữa có được không? Vòng qua vòng lại, đồ ngon vừa ăn xong bị Hạ Minh Hy nôn hết ra rồi. Nôn đầy xe tao, cái xe tao mới mua đấy. Lần sau đừng mơ tao dẫn cô ta đi nữa. Trương Nam ngồi trong xe vui vẻ nghe đoạn ghi âm. Trèo ra khỏi cửa sổ trời ngoái lại nhìn chiếc siêu xe màu tím tụt lại phía sau. Vẫy tay. Rồi bấm điện thoại gửi âm thanh. Hà Minh Hiên, mày không có chút đồng cảm nào à? Tiểu Hạ nhà người ta nôn hết rồi, mày còn đạp ga như điên. Coi chừng em gái mày về mép ba mẹ đấy. Từ nhỏ, Nguyễn Vũ đã được bà Lê nuôi dạy theo tiêu chuẩn tiểu thư danh gia vọng tộc. Đến khi chuyển về Khúc Hải, hai ông bà lại càng không nới lỏng. Thuê bếp bao thầy dạy lễ nghi đến nhà. Mặc dù trong xương tủy cô luôn có chút nổi loạn, vừa vào cấp 3 đã tự tìm cách vui chơi ở Khúc Hải. Nhưng cô chưa từng gặp qua nhóm người nào như đám ở kinh cảng tràn đầy sức sống. Không đấu đá lẫn nhau, tất cả đều lớn lên cùng nhau, không phân biệt địa vị cao thấp, càng không có những trò bẩn thỉu của giới hào môn Khúc Hải. Cô hỏi Thư Diều, bọn cậu lúc nào cũng như vậy sao? Đúng rồi, tụi mình tuổi xem nhau, chơi chung từ bé, trước kia là anh Chi Hằng dẫn dắt cả nhóm, sau này anh bận, thì đến lượt anh Giang Lẫm dẫn bọn mình đi chơi. Thư Diểu vừa nói vừa nghịch điện thoại, này, Nguyễn, nhìn điện thoại đi, kéo cậu vào nhóm rồi, nhóm lớn của tụi mình đó, không biết ai khởi xướng, cả nhóm lần lượt gửi lì xì. Lời nhắn đính kèm toàn là chào mừng mãn. Nguyễn Vũ bối rối nhìn điện thoại, chưa bao giờ được chào đón rầm rộ thế này. Trương Nam thấy rõ vẻ lưỡng lự của cô, rút điện thoại cô ra bấm mở từng cái. Một chút lòng thành của mấy anh chị thôi, mãn không nhận thì uổng lắm, có lợi mà không hưởng thì là đồ ngốc, biết chưa? Này, cô chưa kịp ngăn cản đã thấy Trương Nam bắt đầu nhận từ cái đầu tiên. Lì xì tối đa là 200. Phần lớn mọi người cũng gửi 200. Chỉ có vài người đặc biệt hơn. Thấy số tiền ít quá thì chuyển khoản luôn nào là 666, 888, đều không lớn. Trong mức cô có thể nhận mà không cảm thấy ngại. Cùng lúc đó, điện thoại Nguyễn Vũ rung liên tục. Toàn là lời mời kết bạn. Trương Nam cười tâu toét, em gái à, độ hot của em đúng là chưa từng có luôn đấy. Cô ngượng ngùng cười, cầm điện thoại nhấn đồng ý từng người một. Ngay sau đó, Trương Nam tung luôn một cái lì xì lớn, khí thế cực độ 8888. Nguyễn Vũ ngạc nhiên, anh Nam, anh gửi nhầm rồi à? Không nhầm, là cho em đấy, ai cũng tặng quà gặp mặt thì anh càng phải nghiêm túc tặng một cái cho mãn chứ. Anh Nam có tiền, em cứ mua mấy thứ ngon lành. Thứ gì diểu có, em cũng không thể thiếu. Nhưng mà, nhiều quá rồi, nhiều gì chứ, số dư trong thẻ anh đây là một dãy số không? Nhìn mà hoa cả mắt. Thư Diểu thấy cô lưỡng lự, tức tối giáo huấn, cậu cứ nhận đi, ba người bọn họ thứ gì cũng không thiếu, chỉ có tiền là nhiều, có lợi mà không hưởng là đồ ngốc. Cầm lấy, quảng cáo hai bên ép tới, cô đành bất đắc dĩ nhận lấy. Từ chân núi L, N, D, N, S núi không phải gần, nhưng đám thiếu gia tiểu thư này đã lên hứng, không chơi xe ban ngày thì phí. Một đường bẻ cua qua đường đua tắt leo thẳng L, N, D, N, S. Vào tới Happy Valley, tai tràn ngập tiếng hét và tiếng cười. Nguyễn Vũ ngẩng đầu nhìn chiếc tháp rơi tự do cao vút, rồi lại quay sang nhìn đám trẻ con vui vẻ trên đu quay. Bên cạnh là những bậc phụ huynh đang kiên nhẫn trông con. Trong mắt cô bất giác ánh lên tia ngưỡng mộ. Trước khi bà Lê và ông Nguyễn Minh ra ly hôn, vào mỗi cuối tuần cô cũng là cô bé được bố mẹ đưa đi công viên giải trí, cũng được nâng niu trong lòng bàn tay. Từ khi hai người ly hôn, tuổi thơ của cô trở nên hỗn loạn, bị đưa gấp về khúc hải. Thứ đón chờ cô là kỳ vọng cao hơn từ hai ông bà, đối xử còn nghiêm khắc hơn cả với bà Lê. Nơi như công viên giải trí, cô đã hơn 10 năm chưa từng đặt chân đến. Cô thu lại ánh mắt u buồn, xoay người nhìn lại, chỉ thấy còn mỗi Tần Chi Dự đứng đó. Này, Diểu Diểu đâu? Đi chơi tàu lượn rồi. Thế sao cậu không đi? Vì cậu ở đây, bởi vì cậu ở đây, nên tôi chẳng muốn đi đâu cả. Tần Chi Dự nhìn cô, chỉ vào đu quay phía sau. Muốn chơi không? Nguyễn Vũ kinh ngạc, chỉ vào mình. Tôi á, rồi vội xua tay. Tôi lớn thế này rồi, tranh với mấy nhóc con thì kỳ quá. Xì, chúng ta đường hoàng xếp hàng. Ai quy định người trên 18 không được chơi đu quay đâu. Nói xong Tần Chi Dự liền kéo cô đi xếp hàng. Trẻ con còn nhỏ, thấy cái gì vui hơn là đòi xuống. Thế nên hai người họ cũng không phải đợi lâu. Nguyễn Vũ vừa định bước vào thì phát hiện Tần Chi Dự vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Sao cậu không vào? Tôi phải chụp ảnh cho cậu chứ. Nếu bỏ qua vẻ mặt lười nhác của người này thì Nguyễn Vũ có lẽ đã tin thật. Tôi không cần chụp ảnh. Cậu vào chơi với tôi đi. Không thì nhiều ngựa gỗ vậy. Mỗi tôi là người lớn đứng đó. Ngại chết. Nói rồi liền kéo cậu vào cùng. Tần Chi Dự cũng không phản đối, để mặc Nguyễn Vũ kéo mình đi, còn nghiêm túc chọn chỗ cho cô. Tôi thấy con ngựa màu hồng kia đẹp đấy. Lên đi. Nguyễn Vũ nhíu mày. Sao tôi thấy con đen bên cạnh ngầu hơn? Cô nhìn Tần Chi Dự, mắt ánh lên tia tinh quái. Hay là tôi cưỡi con đen, cậu cưỡi con hồng nhé. Tần Chi Dự bật cười tức tối, thong thả nói. Tính toán kỹ thế, suýt thì hạt bàn tính của cậu bắn vào mặt tôi rồi đấy. Cô ánh mắt lém lỉnh, giọng mang theo chút nũng nịu. Thế cậu có cưỡi không? Cưỡi chứ. Khi Thư Diểu và Trương Nam bước tới, cảnh đầu tiên đập vào mắt họ chính là dáng vẻ hài hước của Tần Chi Dự ngồi trên con ngựa gỗ màu hồng phấn. Nếu nói người này mà mặt mày ủ rũ thì còn dễ hiểu, nhưng hết lần này đến lần khác, người bình thường ngày nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng như anh, lúc này lại cong mắt mỉm cười. Nhìn vào cứ thấy sai sai làm sao. Hai người cứng đờ trong giây lát, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng quay đầu lại đồng thanh nói. Đi thôi, dù sao tôi cũng không dám nhìn tiếp nữa. Sau khi xuống khỏi ngựa gỗ, Tần Chi Dự không nói không rằng kéo theo Nguyễn Vũ chạy vòng quanh khu vui chơi. Cái gì ca? CSTH. CS là chơi cái đó. May mà cả hai không ai sợ độ cao. Chơi một lèo đến khi trời nhá nhem tối. Đúng lúc đó, trong nhóm chat có người nhắn tin bảo mọi người ra cổng tập trung, chuẩn bị quay về trại ở dưới chân núi. Nói là sắp bắt đầu buổi biểu diễn dưới đó. Có vẻ ai nấy cũng chơi mệt rồi. Trên đường về mọi người đều ngoan ngoãn lái xe. Từng cặp xe sóng đôi chạy dọc con đường núi quanh co. Trại dưới núi giờ sáng trưng ánh đèn. buổi trưa chỉ lác đác vài cái lều, giờ đã phủ kín gần nửa bãi đất. Sân khấu ban nhạc được bao quanh bởi những dây đèn phát sáng. Mùi thịt nướng thơm lừng theo gió phả khắp khu trại. Thừa lúc đám con trai đang lo nướng thịt, Thư Diểu kéo Nguyễn Vũ ra sau xe, lôi xuống ba thùng pháo hoa to đùng. Lại đây, Vũ Vũ, giúp một tay, hai ta khiêng mấy cái này sang bên kia. Nguyễn Vũ ngẩn người nhìn pháo hoa đầy ắp trong cốp xe. Ủa, chẳng phải kinh cảng cấm đốt pháo sao? Phân khu thôi, khu dân cư mới cấm. Ở đây có ai ở đâu? Từ xưa tới giờ vẫn được đốt mà. Ờ ha, thế ai mua lắm thế này? Chắc là anh Nam rồi. Ngoài anh ấy ra thì ai thèm rảnh mà mua đồ này? Hai cô gái đồng loạt hít một hơi, dốc sức khiêng ba thùng pháo hoa đầy ụ tới bên lều. Nguyễn Vũ đảo mắt một vòng không thấy bật lửa đâu. Ánh mắt liền dừng lại ở người đang ngậm điếu thuốc nướng thịt rất chăm chú bên bếp nướng. Cô bước lại gần, chìa bàn tay trắng trẻo ra. Bật lửa, Tần Chi Dự ngẩng lên. Đập vào mắt là lòng bàn tay trắng muốt. Cau mày tưởng cô muốn hút thuốc. Nhỏ giọng, xì, một cái rồi nói. Con gái con đứa, hút ít thôi. Nguyễn Vũ phân bua. Không có hút, là Diều Diều khiêng ba thùng pháo hoa từ trên xe xuống. Tôi không thấy bật lửa đâu nên mới qua xin. Anh gật đầu, cầm hất về phía túi quần. Tự lấy đi, tay tôi đang bẩn. Nguyễn Vũ hơi lưỡng lự. Hôm nay anh mặc cái quần vốn dĩ không rộng lắm. Cô mà tự thò tay vào lấy thì có vẻ hơi không ổn lắm thì phải. Lỡ chạm phải cái gì không nên chạm thì sao? Tần Chi Dự cười như không cười nhìn cô gái trước mặt đang cắn môi lưỡng lự. Giọng đều đều, nghĩ cái gì trong đầu thế? Lấy lẹ đi, không tí nữa người ta đốt hết rồi đến lượt cậu không còn đâu. Giọng anh lạnh lạnh nhưng lại phảng phất ý cười. Kéo nửa hồn Nguyễn Vũ trở về. Cô vẫn ngơ ngác, cử động chậm chạp kiểm soát dáng đứng của mình. Cẩn thận rút bật lửa từ túi quần anh ra. Đầu ngón tay không tránh khỏi lướt qua lớp vải mỏng, chạm vào làn da ấm nóng của anh. Cô, vèo, một cái rụt tay lại, ngắm nghía chiếc bật lửa trong tay y hệt chủ nhân của nó đen nhám. Đơn giản, không một chút hoa văn, bên cạnh có khắc một chữ, y, nho nhỏ, góc cạnh rõ ràng, như thể chính tay anh tự khắc. Nguyễn Vũ lý nhí cảm ơn một tiếng rồi quay đầu chạy về phía Thư Diều. Chỉ còn lại Tần Chi Dự đứng nguyên một chỗ, nhìn bóng dáng cô chạy xa dần. Nhớ lại cái chạm khẽ vừa rồi, sao tay cô ấy lại lạnh thế chứ? Chẳng bao lâu sau, cả khu trại vang lên tiếng nhạc du dương. Nguyễn Vũ cùng Thư Diều và cô bé nhà họ Hà người lúc nãy nôn trên xe cùng nhau đi đốt pháo hoa. Đốt mệt thì quay lại ăn rồi nghỉ một chút lại tiếp tục. Cô bé họ Hà rất giỏi chụp hình. Bắt được Nguyễn Vũ là cứ đòi chụp hình. Bảo chụp Diều Diều chán rồi. Thư Diều giận tím mặt. Lầm bầm với cô bé họ Hà. Này Hà Minh Hy, em còn chưa đủ tuổi mà đã mê sắc đẹp rồi. Thế có xứng với đống bài chị lén làm hộ em không? Hà Minh Hy chớp đôi mắt to tròn. Vô tội nói, chị Diều Diều, chị còn mê sắc hơn em ấy chứ. Em chỉ thấy chị mãn mãn đẹp nên muốn chụp nhiều một chút. Lỡ sau này anh Dự theo đuổi được chị ấy, em còn có cơ hội dính tí ánh sáng không? Ờ ha, cũng đúng. Nguyễn Vũ ngồi xổm trước mấy thùng pháo hoa, lục lọi xem còn loại nào cô chưa đốt. Tay lật xuống dưới, mò thấy một hộp dài dài, dẹt dẹt. Nằm tận đáy, cô nhẹ nhàng lấy từng cái ở trên da, nghiêng mặt chăm chú mà xinh đẹp, lôi ra rồi mới thấy đó là một hộp pháo bông cầm tay. Cô lại mò thêm lần nữa, phát hiện chỉ còn đúng một hộp. Bên kia, ca sĩ chính của ban nhạc đang nghỉ giữa chừng, khách đến chơi thì tự nhiên lên sân khấu cầm mic hát. Giang Lẫm ôm lấy Kỷ Miên Chi, khuôn mặt góc cạnh có chút cảm xúc. Anh huých nhẹ Tần Chi Dự bên cạnh, mau lên hát một bài, cơ hội phô trương đây rồi. cậu quên tôi theo đuổi bà xã thế nào à? Hà Minh Hiên cũng góp lời. Đúng đấy, A Dự mau thể hiện đi, đừng lãng phí cái giọng trời cho. Tần Chi Dự không làm ra vẻ, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi thẳng lên sân khấu. Anh vừa bước ra, chỉ hơi ngẩng đầu, bên dưới đã vang lên tiếng hét của một đám con gái. Anh chẳng để tâm, cúi đầu lật danh sách bài hát. Chốc lát sau, anh điều chỉnh micro, giọng trầm khàn khẽ cất lên từ cổ họng. Nguyễn Vũ một tay cầm pháo bông, tay kia cầm bật lửa, từ từ đi về phía sân khấu, định một mình châm pháo chơi trước. Giọng hát trên sân khấu khác hẳn ban nãy, không sôi động nữa. Cô hơi nghi hoặc ban nhạc gì mà đổi phong cách nhanh thế. Mà giọng này, nghe quen quen, từng bước, cô vừa cúi đầu vừa đi, nghĩ lát nữa đốt pháo hình ngôi sao hay hình trái tim trước đây. Người trên sân khấu vẫn hát, anh đợi em quay đầu ở phía trước còn anh sẽ không quay đầu ầm có cần anh không. Trong khoảnh khắc đó, như thể linh cảm chợt đến, cô ngẩng đầu nhìn lên, tay phải bật mạnh chiếc bật lửa, pháo bông trong tay lập tức bừng sáng, từng que lần lượt cháy rực rỡ, ánh sáng chói mắt lóe lên tức thì. Nguyễn Vũ nhìn chăm chú người đang đứng trên sân khấu, thấy đôi mắt đen lạnh lùng ấy đột nhiên ngập tràn ý cười. Từ tốn cất lên 5 chữ cuối cùng, em có cần anh không? Khúc cuối vốn mang theo chút u sầu phiền muộn, vậy mà bị anh hát ra đầy vẻ dò hỏi, thăm dò. Tần Chi Dự nhìn cô gái đang cầm pháo hoa ngây người nhìn mình, trong mắt càng tràn ngập ý cười, đôi mày đôi mắt cong cong như ánh trăng treo lơ lửng trên cao. Vừa tựa ánh trăng, lại vừa như ánh sáng pháo hoa trong tay cô, rơi xuống lòng cô từng chút một. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn cô, cũng chỉ có cô. Khoảnh khắc đó, họ chính là đóa hoa lửa rực rỡ nhất trong cuộc đời nhau. Là sự hiện diện bị ràng buộc bởi nhau, là giữa biển người vạn trường. Em là người duy nhất khiến anh không che giấu nổi rung động. Nhưng Nguyễn Vũ lại đứng đó, đầy tuyệt vọng mà nghĩ, hay là đồng ý với anh luôn cho xong. Dù sao chỉ cần anh đứng đó, cô liền không kiềm được mà muốn thích anh hơn, yêu anh hơn một chút. Nhưng cô lại do dự, lại tham lam, nếu quá dễ dàng có được, liệu có còn được trân trọng? Cô ích kỷ mà muốn kéo dài thời gian được theo đuổi ấy thêm một chút nữa. Anh là người tốt như vậy, nếu có thể yêu cô thêm một chút thì tốt biết bao. Chỉ cần một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi. Cách chương.